Cục cưng có chiêu. Chương 246, khuôn mặt không phải thước đo duy nhất để đánh giá một con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, Tiểu Ái đi xuống lầu nhưng lại không thấy Thẩm Hạ Lan đâu. Ban đầu bà còn tưởng Thẩm Hạ Lan nghỉ ngơi trong phòng khách nên cũng kệ. Chỉ là khi vào phòng bếp, mở cửa ra thì thấy một đống hỗn độn. Có vẻ như không phải do vô tình tạo ra. Tim Tiểu Ái đột nhiên trùng xuống. Nhanh chóng chạy về phòng Thẩm Hạ Lan. Phòng của Thẩm Hạ Lan không có ai. Thậm chí giường cũng gọn gàng ngăn nắp. Không có dấu vết từng nằm. Tiểu Ái bắt đầu cảm thấy không ổn. Bà không cam tâm tìm một lượt khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Hạ Lan. Bà bắt đầu run rẩy. Sự lo lắng càng ngày càng nhiều. Tiểu Ái kiểm tra camera giám sát thì thấy Dư Khinh Hồng đưa Thẩm Hạ Lan đi. Mà kim tiêm trong tay Dư Khinh Hồng khiến mắt bà thoáng chốc nheo lại. Khốn kiếp, toàn thân Tiểu Ái run lên. Gọi thẳng cho Dư Dương. Dư Khinh Hồng đâu? Dư Dương rất ngạc nhiên vì mấy ngày nay Tiểu Ái đều chủ động gọi cho mình. Còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của bà. Ông sững sờ một lúc. Khinh Hồng ra ngoài rồi. Vẫn chưa về. Không phải nó nói đi tìm bà sao? Lẽ nào không ở chỗ bà? Ngọn lửa trong lòng Tiểu Ái đột nhiên bùng lên. Tôi nhớ tôi đã từng nói với ông rằng dù thế nào cũng phải coi chừng nó. Để cho nó chữa lành mặt đi. Sao ông không nghe? Sao thế? Tiểu Ái, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc này Dư Dương mới nghe ra Tiểu Ái có chuyện gì đó không ổn. Bao nhiêu năm nay rất hiếm khi Tiểu Ái mất bình tĩnh. Bà luôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi người. Lúc đầu Dư Dương còn tưởng tính bà là vậy. Sau này mới biết bà không còn cảm xúc nên chẳng thể nhiệt tình được với ai. Thật ra cách thức hai người ở chung tiếp xúc với nhau rất buồn cười. Tiểu Ái uống say rồi coi ông là ai đó. Hai người xảy ra tình một đêm. Thật không may là sau lần đó Tiểu Ái mang thai. Bác sĩ nói thể chất bà không tốt. Nếu phá thai có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Ái đành bất đắc dĩ sinh Dư Khinh Hồng ra nhưng lại ném cho Dư Dương nuôi. Dư Dương bất ngờ có được một cô con gái. Đương nhiên rất vui vẻ. Còn tưởng Tiểu Ái sẽ gả cho mình. Nhưng khi bà nói cả đời này bà sẽ không kết hôn. Càng không gả cho ông thì ông đã rất thất vọng. Nhưng nhiều năm qua Dư Dương vẫn luôn bảo vệ Tiểu Ái. Chỉ cần được nhìn thấy bà. Chỉ cần bà cho ông một ánh mắt thôi. Ông cũng đã hài lòng rồi. Nhưng nhiều năm như vậy. Dù là Dư Khinh Hồng thì Tiểu Ái cũng không có hứng thú. Cũng không có nhiều nhiệt tình. Bây giờ bà chủ động gọi cho ông hai lần. Tất cả đều liên quan đến Dư Khinh Hồng. Cuối cùng Dư Dương cũng phát hiện ra có chuyện gì không ổn. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Khinh Hồng làm sao? Tiểu Ái sắp không kiểm soát được cơn tức giận của mình. Bà nhỏ giọng nói. Tốt nhất ông hãy lập tức tìm được Dư Khinh Hồng. Nếu không tôi không biết hậu quả sẽ thế nào đâu. Dư Dương. Bao nhiêu năm như vậy mà ông cũng không dạy dỗ được một đứa con gái. Ông còn có thể làm gì? Nói xong bà cúp máy luôn. Dư Khinh Hồng có thể đưa Thẩm Hạ Lan đi đâu đây? Bà luôn nghĩ rằng Dư Khinh Hồng chỉ bướng bỉnh, hơi kiêu ngạo, sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Vì vậy Dư Khinh Hồng nhằm vào Thẩm Hạ Lan. Không ưa Thẩm Hạ Lan, bà cũng không để tâm. Dù sao không người mẹ nào trên đời lại nghĩ con gái mình là một đứa trẻ xấu tính bẩm sinh. Nhưng bây giờ bà lại hơi bất an. Dư Khinh Hồng nói thích Diệp Ân Tuấn. Muốn gả cho Diệp Ân Tuấn. Liệu nó có gây bất lợi cho Thẩm Hạ Lan không? Tiểu Ái vội vã chạy ra ngoài xem camera của khu chung cư mới phát hiện Dư Khinh Hồng kéo Thẩm Hạ Lan lên xe. Sau đó là góc chết của camera. Không còn thấy gì nữa. Bà cực kỳ lo lắng. Gọi điện cho Dư Khinh Hồng thì cô ta tắt máy. Hiển nhiên là không muốn trả lời điện thoại của bà.